Đạo Quân, chương 1681, Hồ Phụ không khuyển từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khoảng cách thích hợp, sắc mặt Hồ Diên Bảo thâm trầm rút ra bảo kiếm, dưới ánh mặt trời hàn quang lấp lóe, gầm lên nói, phong. Phong, phong, phong, ba vạn kỵ binh giận dữ hét lên, thanh thế chấn mây xanh, theo tiếng. Phong, chiến mã bắt đầu lao nhanh, toàn diện xung phong. Phong, phản quân đại kinh. Cuối cùng rõ ràng vì sao chi kỵ binh này hung mãnh như vậy. Nhân mã của Hồ Diên vô hận đến rồi, quân tâm của phản quân trong nháy mắt đại loạn. Hạo Khải kinh hãi nói, kiêu kỵ quân, là kiêu kỵ quân của Hồ Diên vô hận đến rồi. Đại tướng quân không được dao động quân tâm. Hạo Vân Thắng nổi giận, kéo lấy cánh tay của Hạo Khải, bảo đối phương ngậm miệng. Trước kia hắn chinh chiến qua, càng hiểu binh pháp hơn cháu trai rất nhiều. Phản quân khẩn cấp bố trí cự mộc giáo mác lên trước, cung tiễn thủ bắn ra mưa tên như chút nước, ý đồ áp chế thế tiến công của kỵ binh. Ba vạn kiêu kỵ quân dùng trận hình tam giác xung kích, trung lộ giảm tốc, hai góc tả hữu đột nhiên ra tốc xuất kích, như triển khai hai cánh tay, uốn lượn bao vây lấy hai cánh của chiến trận quân địch. Ở trung lộ, kỵ binh xung kích vung lên tấm khiên trông đỡ, nhưng vẫn không ngừng có người bị bắn rơi ngược, bị chiến mã đi sau đạp lên. Kỵ binh công phá hai cánh đột nhiên biến hóa trận hình, dường như mở ra hai tay lại gục về, người người ở trên lưng ngựa thành thạo kéo cung, cài tên, đồng thời bắn ra. Chẳng khác nào tách ra tấm khiên ở chính diện của phản quân, từ hai bên trái phải xạ kích, nhất thời tiễn trận của phản quân bị bắn loạn thất bát tao, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Nhìn như một động tác đơn giản, nhưng chỉ có người trong nghề biết, số lượng kỵ binh như vậy hiệp đồng nhất trí. Dễ sai khiến giống như cánh tay không phải tùy tiện chi kỵ binh nào cũng có thể làm được. Hai chi kỵ binh ầm ầm xuyên qua phản quân, có người ném ra xích chảo, kéo đi cự mộc ngăn cản chiến mã xung phong. Tuyến đầu của phản quân lập tức bị đánh loạn thất bát tao. Trung lộ của kiêu kỵ quân xung kích tới, từ vị trí bị đánh phá xung phong tiến vào. Đại lượng tu sĩ của phản quân lao ra chặn lại, đối mặt tu sĩ ra tay, rất nhiều kiêu kỵ quân bị đánh rớt xuống ngựa. Đối mặt uy hiếp có lực sát thương to lớn, kiêu kỵ quân đều liều mạng, không để ý phía trước ngã xuống, không để ý xung quanh ngã xuống, sống sót đều tiếp tục xung kích. Đối mặt thiên quân vạn mã xung kích, tu sĩ của phản quân chỉ như từng viên đá ném vào dòng lũ, tuy có thể bắn lên bọt nước, nhưng khó chặn được dòng lũ càn quét. Tu sĩ theo kiêu kỵ quân cũng giết vào đội ngũ của tu sĩ phản quân. Đối mặt chiến trận bị công phá, Hạo Vân Thắng chỉ huy ở trung quân quan chiến hãi hùng khiếp vía, trơ mắt nhìn kiêu kỵ quân nhảy vào quân trận ánh đao soàn soạt, đấu đá lung tung, chiến trận phe mình bị đánh loạn thất bát tao. Hạo Vân Thắng không nghĩ tới, không có cái gọi là mai phục, phe địch không có ở trong thanh mộ xuyên mai phục, mà là chính diện xung kích. Hắn càng không nghĩ tới ba vạn kiêu kỵ quân liền dám xung kích 50 vạn đại quân, này quả thực là không để 50 vạn đại quân ở trong mắt. Báo. Binh mã triều đình ở hậu phương đang hết tốc lực hành quân áp sát, một chi kỵ binh làm tiên phong, đã hỏa tốc đến gần. Trong chiến trận, có quân tình khẩn cấp đến báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đại quân bình phản trước đó cắn ở phía sau xuất công không xuất lực, bên này lập tức ý thức được, ba vạn kiêu kỵ quân chỉ là muốn kéo chân bọn hắn, tranh thủ thời gian cho đại quân bình phản ở hậu phương. Lui, mau lui đi, Hạo Khải khẩn trương. Thật bị dọa sợ, Hạo Vân Thắng quát mắng, lùi cái gì hả, lúc này làm sao có thể rút đi, một khi lui trốn, chính là binh bại như núi đổ, ai cũng không thu lại bại thế được, đại quân trốn loạn đối mặt truy sát, không cách nào tập kết. Không có binh mã, người ta còn có tác dụng gì? Cái gọi là tác dụng, tự nhiên là chỉ tác dụng đối với Tân Quốc, phản quân vốn là đám người ô hợp, phản quân chân chính có thể chiến bất quá 15 vạn. Cái khác đều là thanh niên trai tráng lâm thời mang theo chơi khí thế. Uy danh của kiêu kỵ quân, có thể nói uy chấn thiên hạ, lúc này quân tâm sĩ khí của phản quân có thể tưởng tượng được, loạn càng thêm loạn. Hồ Diên vô hận kinh nghiệm xa trường lâu năm, sao có thể không rõ ràng những thứ này, cái khác đều là trang trí, ba vạn kiêu kỵ quân còn rào không loạn 15 vạn phản quân. Có chút thời điểm binh quý ở tinh, hỗn tạp càng nhiều, loạn lên càng loạn. Loạn lên càng không thể vãn hồi. Hồ Diên vô hận chinh chiến một đời, tinh thông binh pháp, chính là muốn để phản quân loạn lên. Vì vậy dám lấy 3 vạn kiêu kỵ quân chính diện xung kích. Trong 30 vạn đại quân Bình Phàn gấp rút lên đường, vừa bắt đầu không tin đại quân của Hô Diên Vô Hận đến rồi. Đợi đến thám tử báo lại, đích xác có nhân mã ngăn phản quân, đã cùng phản quân chém giết. Chư tướng mới tin đại quân của Hô Diên Vô Hận thật đến rồi. Lỡ mất chiến cơ, coi như phản quân đồng thời tiêu diệt. Hô Diên định từ thô tục nói trước, còn ai dám chậm trễ, cộng thêm được biết nhân mã của Hô Diên Vô Hận đến rồi. Có lòng tin, đại quân Bình Phản lại lần nữa tăng nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhìn đội hình chém giết ở phía trước, Hô Diên uy tâm nguội một nửa, từ đâu tới 100 vạn đại quân, chỉ sợ ngay cả 1/10 của phản quân cũng không bằng. A, trên đường đến còn hưng phấn, đợi chân chính nhìn thấy tình cảnh chém giết, trong lòng hắn có chút bồn chồn. Đây chính là muốn đao thật thương thật giết nhau a. Không đợi hắn nhiều nghĩ, phó tướng bên cạnh đã rút kiếm gào thét. Phong, phong, phong, phong, 5000 kiêu kỵ quân khẩn cấp chạy tới, lập tức ra tốc xung kích, gào gào gọi xung phong. Không ai sợ hãi nhân số quân địch đông hơn, người người hung hãn không sợ chết xung phong. Hô Diên uy thân bất do kỳ, chỉ có thể gào thét xung phong theo, chậm không được, cũng không tránh qua hai bên được, nếu không sẽ bị thiết kỵ ở phía sau đụng chết, bị bức cho quyết chí tiến lên. Chi nhân mã này từ hậu phương giết vào, phản quân vốn đại loạn, bây giờ càng ngày càng rối loạn. Hơn 3 vạn kiêu kỵ quân đã xé nát 50 vạn phản quân. Phản quân ở trong hỗn loạn bắt đầu có người không nghe hiệu lệnh lưu vong, vốn là đám người ô hợp, có người cầm đầu bỏ trốn, trận thế của phản quân lập tức mất khống chế, triệt để không cách nào khống chế rồi. Đợi Hô Diên định dẫn 30 vạn đại quân chạy tới, đã ở chung quanh chia quân truy sát, quét sạch dư nhiệt. Làm loại sự tình đánh rắn dập đầu này, 30 vạn đại quân Bình Phản ngược lại cực kỳ tích cực, không có nguy hiểm gì, có thể liều mạng mò tiện nghi, mò chiến tích a. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi bừa bộn, mùi máu tanh tràn ngập trên mặt đất. Hô Diên Định và Hô Diên Huy đồng thời tiến lên chào đại ca Hô Diên Bảo, ba huynh đệ ở trên chiến trường gặp mặt. Hô Diên Bảo nhấc tay ra hiệu không cần đa lễ, nhìn chằm chằm Hô Diên Huy hỏi. Lão Tam bị thương, thương nhỏ, không cần lo lắng. Hô Diên Huy cười khúc khích, cũng không phải thương nhẹ gì, chiến giáp ở sau lưng bị khảm nát. Máu thịt be bét, ở trong loạn quân ngay cả ai chém cũng không biết. Hắn biết rõ, nếu như hắn không có tu sĩ trọng điểm bảo hộ mà nói, đã chết đến mấy lần, trong đó có 1 lần bị đánh rơi chiến mã, loạn đao loạn thương vây công được tu sĩ cứu giúp, bằng không tay mơ như hắn đã bị chém thành thịt vụn. Hắn càng rõ ràng, sau khi trở về chờ lĩnh công phong thưởng, hoàng đế Nhạc Phụ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Hiện tại hắn rất chờ mong trở về. Có kinh nghiệm lần này, có 1 thân thương tích này, đủ hắn trở về ở trước mặt Hồ Bằng cầu hữu hào hào nói khoác 1 trận. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn sợ không thôi, bắp chân còn có chút mềm. Hồ Diên Bảo không nhiều lời, ngoái đầu nhìn phương xa, buông tiếng thở dài. Đáng tiếc, để Hạo Khải và Hạo Vân thắng chạy, cách chương.